Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 496, bỗng nhiên lúc này liền hoảng hồn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên tàu cao tốc. Nhất đẳng tòa, cũng không có nhiều người, không tới một tiếng khoảng cách, nhiều tốn chừng mấy mười đồng tiền. Phần lớn người cũng biết cho rằng không đáng giá được. Tô Vân đối với Cao Thiếu Kiệt an bài thật hài lòng. Nghe ca, chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Tàu cao tốc mở ra tỉnh thành. Trịnh Nhân tựa vào cửa kính xe bên, lẳng lặng nhìn bên ngoài. Không biết đang suy nghĩ gì. Lão bản, muốn Lưu Thiên Tinh vậy hàng đâu? Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người. Một mặt biểu tình hài hước, hỏi, Trịnh Nhân đáp một tiếng, không có phí hết tâm tư che giấu trong lòng mình nghĩ sự việc. Ngươi lúc nào đổi được như thế đa sầu đa cảm? Lưu Thiên Tinh muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi không nên hận hắn mới đúng sao? Ta bắt đầu xác thực là nghĩ như vậy. Trịnh Nhân ngón trỏ phải đặt ở trên môi, mắt nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm có chút lơ lửng. Nhưng gần đây theo kỹ thuật trình độ càng ngày càng cao, cũng chỉ càng ngày càng không suy nghĩ Lưu Thiên Tinh người này. Ngươi còn suy nghĩ người. Nói giống như là ngươi có thể làm gì tựa như. Ta khi còn bé ở cô nhi viện lớn lên. Trịnh Nhân cười một chút, bị người khi dễ, nếu là không còn tay, sẽ có nhiều người hơn khi dễ. Cuối cùng sống liền chó hoang cũng không bằng. Ngoặc kép, Tô Vân không có như vậy sinh hoạt kinh nghiệm, bối rối một chút, bệnh viện, chẳng qua là xã hội một số, rất lớn trong trình độ mà nói, cũng giống như nhau, Lưu Thiên Tinh muốn đem ta một cước từ thành phố một viện đá đi. Chuyện này ở đế cũng đã nói với ngươi, ta là không qua được, này, cậu ta có thể từ chức, Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân mà nói. Nhìn ngoài cửa sổ, giống như là một cái suy tính tương lai. Ngày mai Triết Nhân, người khác đối với ta tốt. Ta phải về quỹ, giọt nước ân, Dũng Tuyền báo, giống như ngươi không chịu từ chức. Vì lão Phan chủ nhiệm, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Người khác muốn chỉnh ta, ta cũng được trả thù trở về. Nếu không, mọi người thấy một cái trái hồng mềm. Ai không muốn lên tới đạp hai chân? Lần đầu tiên cảm thấy ngươi nói đúng. Tô Vân sâu sắc cho là đúng. Và trường học phách lăng như nhau. Tiến vào xã hội, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá phương thức phương pháp có chút biến hóa mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay ta thấy Lưu Thiên Tinh ở trên xe bình ngẩng đầu lên. Hai người chúng ta mắt đối mắt trong nháy mắt. Ngươi đoán ta nghĩ như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Ngươi không biết muốn cho hắn làm giải phẫu đi? Là, Trịnh Nhân thở dài. Cái ý niệm này để cho ta rất sợ hãi. Tô Vân trên mặt hài hước, vẻ mặt biến mất. Rất hiếm thấy không có trực tiếp phun Trịnh Nhân. Đại học y khoa, giải phẫu trình độ không bằng ta. Ta có 30% xác suất để cho hắn hết bệnh. Nhưng mà ta tại sao phải muốn cho hắn làm giải phẫu đây? Trịnh Nhân rất mệt hoặc. Cái này ở Tô Vân biết Trịnh Nhân sau đó. Lần đầu tiên gặp hắn cởi trần tiếng lòng. Đem mình xem nhiều mâu thuẫn để lộ ra tới. Lão bản, ta cùng ngươi nói. Ngươi có phải hay không chú ý điểm có vấn đề gì? Hai người trầm mặc sấp xỉ một phút. Tô Vân trên mặt lại nổi lên quen thuộc cái loại đó diễn cảm. Hắn nói xong, thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, không tiếng động vừa nói ta làm sao tốt như vậy xem. Vấn đề gì? Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng Tô Vân ý nghĩa. Ngày 10 tháng 12, là ngày gì? Tô Vân hỏi, ngày trao phần thưởng giải Nobel. Trịnh Nhân không chút do dự trả lời. Này, còn nói mình không có mơ ước giải Nobel. Ngươi có phải hay không mong mỏi sớm một chút bắt được giải Nobel? Tô Vân khôi phục bình thường. trực tiếp mở phun. Thông thường, ai cũng biết, kẻ bạc tình à, Tô Vân chặc chặc nói đến. Ngươi cũng không biết ngày 10 tháng 12 là tiểu y nhân sinh nhật sao? Ngoặc kép, Tô Vân mà nói, thành công rời đi Trịnh Nhân sự chú ý. Cái gì Lưu Thiên Tinh, chữa bệnh gì cứu người và mình xem nhiều kịch liệt va chạm sinh ra tia lửa. Hết thảy các thứ này cũng không bằng tả y nhân trọng yếu. Lão bản, ngươi cái này bạc tình tính cách, là trời xanh sao? Tô Vân hỏi, ta, Trịnh Nhân kết tiếng nói, thà suy nghĩ Lưu Thiên Tinh, ngươi còn không bằng trước suy nghĩ một chút sinh nhật thời điểm đưa tiểu y nhân lễ vật gì. Sinh nhật phải thế nào qua? Cô gái, là muốn dỗ, Tô Vân tiếng nói trọng tâm dài. Trịnh Nhân thì trực tiếp mơ hồ, tạ y nhân phụ mẫu phải về tới, mình tại sao tới cửa, còn chưa nghĩ ra, dỗ cô gái vui vẻ. Tô Vân ít nhất là cự tượng cấp bậc tiêu chuẩn, mà Trịnh Nhân chính là tiêu chuẩn chiến năm cặn bã. Bất quá như thế nào đi nữa chiến năm cặn bã, Trịnh Nhân cũng biết tạ y nhân sinh nhật tầm quan trọng. Biết là biết. Nên làm như thế nào thì hoàn toàn không biết. Tô Vân liếc về gặp Trịnh Nhân một mực ổn định tay bắt đầu khẽ run. Trong lòng mừng rỡ, có thể thấy cái này hoảng được một ép. Tô Vân cảm thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày trăng đuôi to chó sói, liền nghiên cứu khoa học. Giải Nobel cấp nghiên cứu khoa học cũng tiện tay vứt cho tự đi làm. Lão nhân gia ông ta nhìn qua Vân đạm phong khinh. Năng lực tràn đầy, Tô Vân đối với lần này đã sớm oán thầm rất lâu rồi. Trịnh Nhân, bỗng nhiên lúc này liền hoảng hồn. Hai người không có nói tiếp. Trong trầm mặc tất cả có tâm tư. Trịnh Nhân cúi đầu, một mực đang suy nghĩ chuyện gì. Cho đến xuống tàu cao tốc. Vậy vẫn là giống vậy diễn cảm. Lên Phùng Húc Huy sau xe. Trịnh Nhân mới tựa hồ có chủ ý. Chậm rãi hỏi, Tô Vân, ta có một cái kế hoạch, ngươi thấy có được hay không? Ồ, ngươi vậy mà sẽ có kế hoạch, ta còn lấy là ngươi muốn hỏi ta phải làm gì? Người ấy qua sinh nhật, chính ta nghĩ ra được kế hoạch, sẽ thật hơn thành, hơn nữa ta cho rằng ngươi kinh nghiệm cũng quá rộn ràng. Nhìn qua không đẹp hình, Trịnh Nhân nói, Tô Vân giận, vừa muốn phun trở về. Trịnh Nhân nhỏ giọng ở bên tai hắn rỉ tai đứng lên. Lão bản, ngươi cái này độ khó quá cao đi. Tô Vân nghe xong, cau mày trầm tư, xài bao nhiêu tiền không nói. Ngươi cái kế hoạch này, mấu chốt là người ta quen biết, cơ bản đều là chữa bệnh vòng. Vậy không tương tự kỹ thuật người à, ta nhớ có cái người bệnh. Là làm cái này, ta hỏi một chút hắn có được hay không? Trịnh Nhân vắt hết óc, muốn đi ra một cái đồ sộ khó khăn kế hoạch, lại muốn liên lạc với tương quan nhân sĩ. Đây đối với hắn mà nói có lẽ đã coi như là dốc hết tất cả. Trịnh Nhân lật mở điện thoại di động, bắt đầu tra tìm điện thoại. Hắn tựa hồ đang nhớ lại, Tô Vân cũng biết người này cho tới bây giờ không nhớ người. Có thể lưu người bệnh phương thức liên lạc, cũng coi là không bình thường. Lão thôi, ta là Trịnh Nhân, đừng khách khí, ngươi vậy mặt xuất viện sao? À, thật tốt dưỡng bệnh, không nóng này trở về xem ta. Mấy câu hàn huyên sau đó, Trịnh Nhân đem đề tài cắt vào. Lão thôi, lần trước sân bay gặp mặt, ta nghe ngươi nói ngươi là làm điện tử. Có cái chuyện này hỏi ý kiến ngươi một chút, ngươi xem có thể làm được hay không? Trịnh Nhân ngay sau đó đem cái đó khổng lồ kế hoạch. Và Thôi Hạc Minh nói một lần. Thôi Hạc Minh vậy mặt không có trực tiếp cho Trịnh Nhân câu trả lời. Mà là nói liên lạc nhân viên tương quan. Hỏi ý kiến sau đó mới nói. Trịnh Nhân để điện thoại xuống. Nhắm mắt lại. Sau đó lại tựa như nhớ tới chuyện gì. Cầm lên điện thoại. Đánh ra ngoài. Phan chủ nhiệm. Ta và Tô Vân trở về. Ừ, ngài yên tâm, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Được, vậy ta cúp, tạm biệt, Tô Vân cười trộm. Trịnh Nhân dưới tình huống này lại không quên và lão Phan chủ nhiệm Tiêu già. Cũng coi là tâm tư kín đáo. Tạp văn, viết rất lâu, xóa liền thật nhiều lần. Cái này phục bút, nguyên lai là muốn dùng tới ra vẻ. Nhưng là viết tới nơi này, mỗi lần đời nhập Trịnh Nhân, cũng biết cảm thấy nơi này làm ra vẻ không giả bộ được. Có thể bỗng nhiên lúc này liền hoảng hồn. Sẽ có rất nhiều bạn đọc không thích, nhưng cái này là ta có thể cảm giác được nhất có thể xuất hiện một loại tâm trạng. Từ trước kẻ địch biến thành con kiến hôi, hồi tưởng võng nhiên, thật thích mau không dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/nosan/nu/ti/chéo/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.